Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nhìn nguyên liệu nấu ăn ánh mắt. Nghề nhàn chừng lớn nàng này khuynh quốc khuynh thành đôi mắt. Ôn nhuận môi đỏ hơi hơi mở ra, biểu hiện trên mặt biểu hiện ra một vòng kinh ngạc bộ phương mới vừa đi ra đến. Nghe được cái này một tiếng kinh hô cũng là ý thức ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy lại một chương quen thuộc xinh đẹp gương mặt. Nhất thời nháy con mắt là ngươi a. Thật là đúng dịp bộ phương nói ra đường ngâm thực trong lòng có chút thụ thương. Hắn người sư phụ này khi nhìn đến bộ lão bản về sau. Trong mắt liền không còn có hắn. Hoàn toàn đem hắn cho phơi qua một bên. Có thể hay không đừng như thế khác nhau đối đãi. Sau lưng Nghê Nhan làm theo là theo chân Tây Huyền Thành thành chủ Lỗ Dao Động cùng một đám người. Trong cũng có Tây Huyền Thành đệ nhất cao thủ. Khổng Hiên bất quá Khổng Hiên giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Nghê Nhan trạch trong thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cao lãnh như Nghê Tam trưởng lão thế mà lại đối một người nam nhân. Lộ ra dạng này thần thái. Chẳng lẽ bọn họ rất quen thuộc a? Cho nên cái này Khổng Hiên ánh mắt chính là rơi vào bộ phương trên thân. Hắn ngược lại là muốn nhìn việc này mới vừa tới là thần thánh phương nào. Bộ phương cùng Nghê Nhan nói chuyện với nhau vài câu. Hắn cảm thấy một trận lãnh ý đánh tới. Để hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chính là phát hiện này cách đó không xa dùng con mắt nhìn hắn chằm chằm Khổng Hiên bộ phương khóe. Miệng nhất thời kéo một cái. Có chút im lặng. Gia hỏa này nha sẽ không đến mắt gà trọi đi. Không có việc gì lão nhìn mình lom lom làm cái gì. Tây Huyền Thành thứ ba quân một trận chiến này thương vong cũng coi là thảm trọng. Vào thành về sau, Lỗ Dao Động sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Chu Việt đem trên đường đi tao ngộ cáo chi Lỗ Dao Động. Cái này khiến Tây Huyền Thành thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Mạc La Thành bị công hãm. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đây cũng là đại biểu cho Tây Huyền Thành sẽ phải đứng trước một cái đại nguy cơ mà lại gần nhất Tây. Huyền Thành phụ cận linh thú số lượng đang không ngừng tăng nhiều. 3 năm một lần linh thú triều tựa hồ lại muốn xung kích Tây Huyền Thành. Đối với Tây Huyền Thành mà nói lại là một khảo nghiệm trước có địch quân. Sau có linh thú triều, Tây Huyền Thành hoàn toàn lâm vào một cái hai mặt thụ địch tình huống trong linh thú triều 3 năm. Một lần, từ 10 vạn đại xuyên trong mãnh liệt mà ra linh thú hội điên cuồng đối với nhân loại tiến hành công kích, cho nên mỗi đến lúc này, Tây Huyền Thành phụ cận thôn xóm tiểu trấn đều sẽ đụng phải linh thú trà đạp mà lúc này đây. Cơ hồ là ước định mà thành, Tây Huyền Thành hội rộng mở đại môn, khiến cho chung quanh trong thôn lạc dân chúng đều là tiến vào trong thành phía Tây Huyền Thành. Chống cự linh thú triều. Chờ đến linh thú triều kết thúc, chính là sẽ để cho dân chúng trở về, nhưng là năm nay linh thú triều đến thật không phải lúc a. Bộ phương trở lại hỏa đầu quân trong lều vải sau lưng hắn. Nghề nhàn nữ nhân này lại là đi theo hắn trở lại trong lều vải. Nữ nhân này kể từ khi biết bộ phương lại là tại cái này hỏa đầu trong quân tu luyện trù nghệ. Nhất thời hưng phấn không được. Quả thực là muốn theo tới Nghê Nhan bản thân trù nghệ liền là phi thường lợi hại. Nhưng là đối với Mỹ thực khát vọng đồng dạng không thấp. Có thể ăn vào bộ lão bản món ăn. Đây chính là cơ hội khó được mà tiếp đến mấy ngày. Bộ phương không có cùng trước đó làm như vậy quá nhiều đồ ăn. Bởi vì hắn thân phận bị Nghê Nhan cùng đường ngâm cho nhận ra. Cho nên hắn chính là dĩ vãng lãnh đạm. Mỗi một lần nấu nướng món ăn số lượng đều là hữu hạn. Ngụy Đại Phúc kinh lịch bộ phương đáng sợ. Đã sớm không dám ở đối phó bộ phương. Đem sở hữu linh khí nguyên liệu nấu ăn đều là trước cho bộ phương sử dụng. Nhượng bộ mới có thể thỏa thích nấu nướng có đầy đủ nhiều linh khí nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương lúc đầu muốn nhất cổ tác khí đem này có thể làm cho hệ thống hài lòng món ăn nấu nướng đi. Ra. Nhưng là làm mấy đạo đồ ăn ngược lại đều là không thành công. Hoàn toàn trước đó làm đồ ăn thành công cảm giác cái này khiến bộ phương có chút đau đầu theo thời. Gian trôi qua, Tây Huyền trong thành bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương. Tây Huyền ngoài thành thường xuyên sẽ xuất hiện thú hống thanh âm, bây giờ Tây Huyền thành đều là không cho phép tự tiện ra khỏi thành. Bởi vì một khi ra khỏi thành, chính là hội rất dễ dàng đụng phải linh thú công kích. Hội lâm vào trong nguy hiểm. Vì bảo vệ dân chúng an, tất cả đều là không cho phép ra khỏi thành. Suy suy suy. Nồng đậm mùi đồ ăn từ trong lều vải mãnh liệt mà ra. Bừng bừng nhiệt khí nhấp nhô. Giống như là một đầu uốn lượn trường xà bộ phương nắm cái muỗng. Khẽ vấp nồi. Nhất thời trong nồi món ăn chính là nhao nhao thịnh nhập này nồi muỗng trong. Đổ vào chuẩn bị trên bàn mâm sứ trong màu sắc tươi đẹp. Nồng mùi thơm khắp nơi, linh khí món ăn. Rất mỹ vị. Vẻn vẹn là nhìn bề ngoài liền để cho người dâng lên vô cùng muốn ăn. Nghê Nhan rất lợi hại, không có. Có hình tượng ngồi ở một bên. Nhìn thấy bộ phương món ăn. Không chút khách khí một đũa chính là ba la qua. Hướng trong miệng nhét. Nghê Nhan đối với bộ phương món ăn là thật bội phục. Bởi vì bộ phương món ăn trong đối với nguyên liệu nấu ăn linh khí khống chế thật sự là đạt tới một. Cái không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể đem món ăn trong linh khí hảo hảo giữ lại. Đây là phi thường khó khăn đối với loại kỹ thuật này. Nghê Nhan đều là có chút tâm động mỹ vị. Nghê Nhan duỗi ra kiều diễm đầu lưỡi. Tại môi đỏ chung quanh liếm một vòng. Cười nói thế nhưng là bước trên mặt chữ điền lại là không có chút nào vui mừng. Mà chính là ngồi trên ghế. Mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Những này món ăn tuy nhiên vị đạo thật rất không tệ. Nhưng là so với gọi là hoa rắn mối lại là kém lời, không có một món ăn có thể đạt tới hệ thống đánh. Giá tuyến hợp lệ, bộ phương cũng là không khỏi có chút nóng này. Tây Huyền ngoài thành trực hành mấy trăm dặm liền là. Liên miên 10 vạn đại xuyên giao lộ, 10 vạn đại xuyên từ xưa đến nay đều là lấy hiểm trở lấy sương. Liền xem như thất phẩm chiến thánh cường giả đều là không dám tùy tiện bước vào trong Tây Huyền. Trên thành mấy ngày nay phòng bị làm phi thường tốt. Vẫn luôn là có người ở trên tường thành tuần tra, có người đứng ở trên tường thành. Nhìn qua 10 vạn đại xuyên phương hướng. Lại là nhìn thấy một đạo che khuất bầu trời bụi mù cuồn cuộn mà đến. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng, cái này khiến binh lính tuần tra nhất thời sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian cáo chi Tây Huyền thành thành chủ Lỗ Dao Động leo lên thành tường. Nhìn qua này cuồn cuộn bụi mù. Sắc mặt run lên. Trở nên có chút trắng bệch. 10 vạn đại xuyên trung linh thú triều bắt đầu. Truyền lệnh qua. Đem thành môn cho ta đứng lên. Chỉ là hơn phân nửa thiên. Chấn động kịch liệt truyền đến. Cho dù là ở tại Tây Huyền trong thành cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái này rung động. Giản làm cho người ta dùng mình rung động, rầm rầm rầm. Cự đại tiếng thú gào. Kịch liệt mặt chấn động. Chen chúc mà tới trên tường thành binh lính lít nhà lít nhít chật ních. Bọn họ nhìn qua này Tây Huyền thành thú triều. Sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Đề không nổi mảy may chống cự dũng khí này, thú triều giống như hóa thành hải dương. Tuy nhiên những linh thú này thực lực đều không phải là rất cường đại. Đều là từ một số 3-4 giai linh thú tạo thành. Nhưng là trong cũng không thiếu một số ngũ lục giai linh thú. Cái này linh thú triều bắt nguồn từ 10 vạn đại xuyên. Mỗi đến lúc này, liền xem như 10 vạn đại xuyên trong Hạo Thiên Tháp cũng là nhất định phải phong tháp. Đối mặt loại này thú triều. Coi như mạnh như Hạo Thiên Tháp cũng không xa ngạnh kháng. Nghê Nhan đứng tại trên tường thành nói. Ra bộ phương cùng Đường Ngâm cũng là nhìn lấy thú triều. Này lít nha lít nhít chủng loại đa dạng linh thú. Nhiều vượt quá tưởng tượng. Bộ phương chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thú. Bộ phương cau mày. Nhìn lấy những linh thú đó không biết suy nghĩ cái gì, mà Đường Ngâm thì là thật sâu thở ra một hơi. Đem chính mình trong lồng ngực phiền muộn chi khí phóng xuất ra, đối mặt nhiều như vậy như là biển. Linh thú, bọn họ những người này lại là lộ ra bất lực, nhiều như vậy linh thú cũng không biết là như thế nào. Từ 10 vạn đại xuyên trong dũng mãnh tiến ra, bất quá 10 vạn đại xuyên liên miên chập trùng. Hạo hãn vô biên, gánh chịu nhiều như vậy linh thú cũng là không khó, dù sao 10 vạn đại xuyên là Nam Cương chi địa. Bình chướng. Nghe nói 10 vạn đại xuyên bên ngoài càng là có động thiên khác. Có càng rộng lớn hơn khắp nơi. Không khỏi ít người từng đi ra ngoài. Cho nên đều không rõ lắm giống. Đó là một đầu cự ngạc. Toàn thân đều là răng đầy hiện ra dày đặc hàn ý nhọn giáp. Này hẹp dài trong mồm che kín sắc bén răng nanh. Cắn vào ở giữa. Mang theo một cỗ sắc bén khí kình. Tứ chi móng vuốt trên mặt đất nhúc nhích. Tốc độ cực nhanh, một đầu toàn thân lông tóc đều là màu tuyết trắng bạch lang mau lẹ như phong. Tại rộng lớn đại địa bên trên phi nhanh. Mang theo từng đợt khói đặc, còn có hỏa hồng sắc cự đại sư tử. Toàn thân đều là mọc đầy cương châm đồng dạng mọc lông con voi. Còn có gánh vác lấy như núi quy xác núi rùa chờ một chút kỳ lạ linh thú. Những linh thú này đẳng cấp không bình thường cao, bọn họ hành tẩu mà đến. Chung quanh đều là không có hắn linh thú đang phi nước đại. Mà chính là hình thành riêng phần mình địa vực, những linh thú này đều là hướng phía Tây Huyền. Thành đập vào mà đến, trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên không bình thường khó. Coi, nhân tâm đều có chút hoảng loạn, bất quá Bộ Phương dạo bước ở trên tường thành. Sắc mặt cùng mọi người lại là có chút khác biệt, hắn nhìn lấy đông đảo linh thú. Trong đôi mắt quang mang lưu chuyển bất định, hắn hiện tại rất lợi hại buồn rầu. Bởi vì hắn không làm được đạo thứ ba để hệ thống hài lòng món ăn. Không làm được món ăn đó chính là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vô pháp lấy được thưởng, chính hắn về kết đạt được một cái kết luận. Là cái này hỏa đầu trong quân nguyên liệu nấu ăn quá kém. Không có tốt nguyên liệu nấu ăn, nếu có tốt nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương cảm thấy mình đạo thứ ba đồ ăn hẳn là rất dễ dàng để hệ thống hài lòng về phần như thế. Nào thu hoạch được tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào này cuồn cuộn như hải dương đồng dạng linh thú chiều trong nhiều. Như vậy linh thú, ở trong mắt người khác là một cái tai nạn. Nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, lại là một cái như là biển nguyên liệu nấu ăn kho. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Tại Bộ Phương trong đầu chính là nổ tung, càng ngày càng đậm, nhượng Bộ Phương ánh mắt cùng hô hấp đều là trở nên có chút gấp rút, Nghê Nhan cùng Đường Ngâm đều là nghi hoặc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hai người đều là nhìn thấy Bộ Phương trong mắt này bôi cuồng nhiệt, bọn họ sững sờ. Nhìn linh thú chiều liếc một chút, nhìn lại Bộ Phương này hoàn toàn không phối hợp sắc mặt, sư phụ. Vậy ngươi nói Bộ lão bản có thể hay không phóng đi a? Đường Ngâm nhỏ giọng nói với Nghê Nhan, Nghê Nhan sắc mặt cũng là cứng đờ. Người chớ nói lung tung a. Bộ lão bản ánh mắt kia chỉ là bình thường nhìn nguyên liệu nấu ăn ánh mắt thôi, nhìn nguyên liệu. Nấu ăn ánh mắt Đường Ngâm khuôn mặt đều là muốn nhăn đến cùng một chỗ. Trong lòng cầu nguyện Bộ lão bản có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. Hiện tại tốt bảo đảm không cho phép ai là ai nguyên liệu nấu ăn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.